Dưỡng thừa, chương 163, C163, chương 232. Chó so với hoàng đế, mệt chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên huyện quan gia trạm dịch xác thực như Ngô Minh Nghiễn từng nói. Lui tới đều là chạy chỗ cần đến đi đi nhanh giả. Cầm qua cửa văn điệp cùng các loại phù bài đến trạm dịch nghỉ chân. Mỗi người có các bận rộn. Tự nhiên cũng không chú ý mặt mũi được. Thường thường liền quần áo giày đều không thoát. Ngã đầu liền ngủ. Ngủ xong tỉnh lại mạt một cái mặt liền tiếp tục chạy đi. Có thể tưởng tượng được nay trong trạm dịch mùi có bao nhiêu sang người. Bình thường nữ khách là không sẽ chọn hỗn loạn ầm ĩ quan gia trạm dịch. Phàm là trong tay có ít bạc đều yêu thích trụ ở trong thành hương mềm mại an nhàn khách điếm. Nhưng bởi vì liên huyện là động xuân ba huyện tụ hợp yếu đạo. Bất kể là hướng về tây đi Bắc Lăng vẫn là hướng về đông chống đỡ Bột Hải. Đều cần từ liên huyện đi. Vì lẽ đó nơi đây các trạm dịch lớn cùng khách điếm chật ních đó là chuyện thường xảy ra. Ngô Minh Nghiễn nói nàng không có tìm được khách điếm đặt chân. Cũng rất hợp lý. Sung Châu dọc theo đường đi yên tĩnh đánh xe ngựa. Cỏ đuôi chó lúc nào ném cũng không có phát hiện. Đã sớm lưng tốt văn chương càng là quên tại Ngô Hiển Dung trước mặt khoe khoang. Tự nhiên cũng là không thể được khích lệ. Đã đến trạm dịch mưa rơi lớn dần. Sung Châu đem xe ngựa ngừng lại tốt xuyên khẩn tại xuyên cương ngựa trên. Mở ra ô giấy dầu đem cửa xe mở ra. Nắm Ngô Hiển Dung hạ xuống. Ngô Hiển Dung làn váy lúc xuống xe hơi hơi chiêm ẩm ướt một chút. Sung Châu mắt sắc, lập tức đưa nàng làn váy nắm lên nắm trong tay. Sung Châu tuy rằng chân tổn thương chưa tốt rõ ràng. Đi lên có chút qua. Nhưng nàng cao thủ ổn. Đẩy lên ô độ cao rất thích hợp Ngô Hiển Dung. Chưa từng có đánh tới quá trán của nàng. Nàng theo Ngô Hiển Dung đi vào trạm dịch. Cửa lớn phủ vừa mở ra. Bên trong vẫn đục mùi mồ hôi cùng mùi rượu. Liên quan trong đại sảnh ánh mắt kinh ngạc đồng loạt rơi vào Ngô Hiển Dung trên người. Quả nhiên tất cả đều là đen nhánh đội buôn cùng truyền tin binh. Những này chạy đi người tất cả đều mặt mày xám xịt một thân uể oải. Bỗng nhiên thấy cái da trắng trắng hơn tuyết cả người mang theo mùi thơm nữ lang đi vào. Ánh mắt trong lúc nhất thời không nỡ lòng bỏ từ trên người nàng rời. Đối với những này cầu thả hắn đầy tớ ánh mắt, Sung Châu trong lòng rất bất mãn. Luôn cảm giác người đoạt được trên tỷ tỷ bị những người này nhìn nhiều đều là đối với nàng làm bẩn. Đồng thời nàng cũng vạn phần cảnh giác, tay trái nắm khép lại ô giấy dầu. Tay phải vẫn đặt ở bên hông vỏ đao trên. Nếu như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nàng đao sẽ ngay đầu tiên che ở Ngô Hiển Dung trước người. Ngô Hiển Dung đi hỏi dò là còn có hay không gian phòng thì. Sung Châu như cũ đang quan sát chu vi. Làm ánh mắt của nàng từ góc tối người nào đó trên khuôn mặt đảo qua thì. Biểu hiện bỗng nhiên nhất định. Nam nhân kia cũng tại nhìn nàng. Cầm trong tay phá đào bát thả xuống sau khi lộ ra mang theo ý cười miệng. Cái kia nhìn như thương nhân nam tử đối với Sung Châu nhíu mày. Ánh mắt hướng về cách đó không xa hậu viện liếc mắt một cái. Sung Châu sự chú ý hoàn toàn bị hắn thu hút tới. Sung Châu, Ngô Hiển Dung ho khan đi rồi hai bước. Phát hiện Sung Châu không có theo sau. Liền quay đầu lại hoán nàng. Sung Châu lập tức trở về thần. Cùng lên đến, nàng hai gian phòng tại lầu hai đối diện cái kia. Lui tới tiếng bước chân cùng tiếng người đều sẽ từ chỗ này xuyên qua. Là lầu hai tối ồn ào một gian phòng. Nhưng Ngô Hiển Dung cũng không ngại. Đem hành trang thả xuống. Chăn trải ra mở, liền muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Đóng cửa hỏng rồi, Sung Châu muốn đem tỏa chụp cho chụp lên. Nhưng đối với không tới cùng nơi, tựa hồ gì chết rồi. Nàng đối với Ngô Hiển Dung nói. Ta xuống lầu hỏi một chút. Thuận tiện đánh chút nước nóng tới. Ngô Hiển Dung gật gật đầu. Sung Châu xuống lầu sau khi. Rất nhanh tìm được lúc nãy cái kia nam nhân. Nam nhân đang nhai hồ ma bính. Thấy Sung Châu hạ xuống. Đem hồ ma bính một thả. Đi tới hậu viện đi. Sung Châu theo đi tới. Xuyên qua người đến người đi nước phòng. Tìm một chỗ không người góc tối. Ngươi đã có 10 ngày chưa có tin tức. Nam nhân nói với nàng. Ngô Thị lần này đến Liên huyện vì chuyện gì? Sung Châu thỉnh thoảng trở về xem. Không biết, vậy thì đi tra xét. Nam nhân ngữ khí không được xía vào. Chủ thượng không nuôi người không phận sự. Ngươi như lại truyền không trở về tin tức hữu dụng. Hậu quả ngươi tự mình gánh chịu. Sung Châu ngực đau xót. Hỏi, Tạ A Nương có khỏe không? Nam nhân kia không hề trả lời vấn đề của nàng. Chỉ là lưu lại một tiếng cười lạnh. Để bản thân nàng lĩnh hội. Sung Châu trở lại bên trong phòng thì tâm sự nặng nề. Ngô Hiển Dung nhìn nàng hai tay trống trơn. Hỏi, nước nóng. Sung Châu, quên đánh, đóng cửa, cũng quên hỏi, ta vậy thì đi. Sung Châu đỡ nhanh chân bộ lại xuống lâu. Xếp vào một chậu từ nước nóng tới nói. Cái môn này tỏa hỏng rồi hồi lâu cũng không ai sửa chữa. Tại này trạm dịch đều là đến đi lính. Không ai để bụng, cũng không có phòng của hắn nhưng chọn. Không thể làm gì khác hơn là oan ức tỉ tỉ. Tối nay ta liền ngủ ở cạnh cửa. Nếu là có người muốn đi vào, ta lập tức liền có thể phát hiện. Sung Châu đem mảnh lụa lấy ra đầu đến trong nước nóng. Ở trong tay triển khai, Khinh Nhu giúp Ngô Hiển Dung tịnh diện. Sau đó Sung Châu thanh lý giường diện, trải lên chính mình mang đến đệm chăn. Tất cả thu thập sạch sẽ sau khi mới để Ngô Hiển Dung nằm tới. Cảm ơn, Ngô Hiển Dung cởi xuống áo choàng thời điểm đối với Sung Châu nói. Sung Châu cười nói, đây có gì nhưng tạ, là ta nên làm, Ngô Hiển Dung thực sự quá mệt mỏi. Uống châu bò trong túi ra thuốc sau khi, Sung Châu cho nàng lột viên đường ăn. Sau khi ăn xong rất nhanh ngủ, nguyên bản Ngô Hiển Dung là để Sung Châu cùng nàng cùng nơi giường ngủ. Nhưng Sung Châu cảm thấy cùng nàng cùng giường cùng gối thực sự làm trái chủ tớ chi nghi. Không thể nào tiếp thu được. Ngô Hiển Dung biết nàng từ nhỏ chịu đựng tiêm nhiễm, cũng không có miễn cưỡng nữa nàng. Sung Châu ngồi xuống, tựa ở khép lại khe cửa trước, yên tĩnh nhìn chăm chú Ngô Hiển Dung. Nghe nàng nhịp điệu hô hấp liền rõ ràng nàng là thật sự ngủ. Sung Châu chậm rãi đứng lên, đi tới Ngô Hiển Dung bên người. Với hết sức điều ám ánh nến trước không muốn mà nhìn mặt mũi nàng. Ngô Hiển Dung tựa hồ nằm mộng thấy gì. Nói mê hàm hồ mà kịch liệt, nàng lại mơ tới những kia làm cho nàng lo lắng sự tình. Tuy nói Ngô Hiển Dung không có chính mồm đề cập tới. Thế nhưng từ cái khác nô bộc trong miệng bảy bính tám kiếm ra một chút liên quan với Ngô Hiển Dung qua lại. Sung Châu biết nàng cùng trong nhà quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Rời đi đại tộc bao che, một mình xông xáo bên ngoài, nhất định phải trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực. Ngô Hiển Dung xưa nay đều chưa từng nói qua. Rời đi Ngô gia cũng là dứt khoát kiên quyết. Thế nhưng Sung Châu biết nàng có ở trong bóng tối hỏi thăm gia nương tình trạng cơ thể. Đến Liên huyện trước nghe nói nương nàng bệnh cũ lại phạm vào. Còn cố ý để Sung Châu đi tìm một vị lão đại phu lấy thuốc. Không có trực tiếp đưa tới cửa, mà là giao cho nàng A Nương hôn phó. Để cái kia cô đi hỗ trợ nấu, chăm sóc. Một bên là huyết hòa tan nước tình thân, một bên là lý tưởng của chính mình hoài bão cùng thủ vững. Ngô Hiển Dung đi được rất gian nan. Sung Châu đối với sự đau lòng của nàng theo đối với nàng hiểu rõ cùng tình cảm ỉ lại. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tỉ tỉ, Sung Châu muốn đụng vào Ngô Hiển Dung ngủ mặt. Đầu ngón tay sắp đụng vào thời gian nhắm hai mắt lại. Ở trong lòng sâu sắc thở dài. Đưa tay rụt trở về, nàng đứng bên giường không biết nghĩ đến cái gì, trầm tư sau một hồi, ánh mắt chuyển đến một bên cựu trên bàn gỗ, Sung Châu nhẹ giọng hướng đi bàn gỗ, quay lưng Ngô Hiển Dung, trong tay lặng yên không một tiếng động nâng động, môn bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng, còn chưa chờ Sung Châu phản ứng, cánh tay đã bị bắt ở, ngươi tại trộm cái gì, hồ sơ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Sung Châu hỏi ngược lại, Ngô Minh nghiễn trò cười. Nếu không là ta không yên lòng A Tư ở tại nơi này ngư long hỗn tạp nơi. Theo đuổi đi tới nhìn một chút, vẫn đúng là không hẳn có thể trùng hợp bắt được ngươi tiểu tặc này đi thiết. Ngô Minh nghiễn dù sao cũng là giám sát ngự sử. Trong ngày thường có chút nát miệng cùng hỗn vui lòng. chỉ khi nào nghiêm túc lên vẫn đúng là hơi dọa người. Nàng ánh mắt cầm lấy Dung Châu con mắt, trong tay khí lực dần nặng. Ngươi phải đem A Tư tra kiểm hồ sơ trộm dư ai. Ngô Hiển Dung nghe thấy hai người đối thoại âm thanh, có chút khó chịu từ nặng nề trong mộng tỉnh lại. Quay mặt sang, liền nhìn thấy Ngô Minh Nghiễn cùng Dung Châu đối lập tình cảnh. Lại là một năm ngày 3 tháng 3 thượng tị tiết. Ngày hôm đó sáng sớm kim dương tảng sáng, chất phác tiếng trống một chút cút quá cổ xưa đô thành, đem kinh sư tỉnh lại. Các phường môn từ từ triển khai, cấm đi lại ban đêm kết thúc. Bên trong phường bên trong dần dần người đi đường như dệt cửi. Nhai cù bên trong sa mã tụ hợp, trò chuyện thanh tiếng giao hàng náo nhiệt như nước thủy triều. Đường Kiến Vi rất lâu không có tốt tốt quá một lần thượng tị tiết. Trước tại Túc huyện không cần phải nói. Trở lại Bắc Lăng năm thứ nhất thượng tị tiết là yết bảng nhật. Nàng kiên trì bụng lớn còn bị náo loạn một hồi bảng dưới đoạt tế. Năm nay ngày 3 tháng 3, nàng đem A Nan sinh đi ra. Ra trong tháng sau khi khôi phục một thời gian. Lúc trước trong tháng bên trong trường lên dư thừa đầy đạn đã bị nàng quăng sạch sành xanh. Với các loại cao chi, thuốc thiện phụ trợ bên dưới, Đường Kiến Vi dĩ nhiên khôi phục lại sinh sản trước chói lọi dáng dấp. Dĩ vãng Bắc Lăng xuân thịnh, mỗi cái thế gia nữ môn lúc trước một năm ngày đông liền bắt đầu chuẩn bị. Từ tứ phương vơ vét hoặc tự mình đào tạo kỳ hoa dị cành. Chờ ngày xuân, mà nhìn ai đeo hoa kỳ mỹ phi phàm, ai chính là này thượng tị tiết vạn chúng tiêu điểm. Này chính là đấu hoa. Năm nay khẳng định không ngoại lệ, đấu hoa đã trở thành Bắc Lăng phong tục, là thượng tị tiết náo nhiệt nhất phong cảnh một trong. Đường Kiến Vi vừa cập kê những kia năm cũng tôn trọng đấu hoa chi đạo, cũng muốn chính mình đeo hoa so với người khác càng kỳ lạ, càng xinh đẹp, chỉ là năm nay nàng không lại đem đấu hoa một chuyện để ở trong lòng. Các tiểu nương tử kế vặt thôi, nàng dĩ nhiên là nhiều năm đấu hoa bá chủ. Năm nay nàng chỉ muốn xuyên một thân bộ đồ mới, mang theo người nhà du xuân dã bộ, đến Minh Giang một bên tìm một chỗ sắc màu rực rỡ địa phương tốt. Ngồi trên mặt đất, mặt hướng Minh Giang, xem năm nay tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa du Bắc Lăng. Thấy Minh Giang bên trên hoa mỹ thuyền hoa du lịch, người một nhà cùng vui vẻ, có một phen đặc biệt thú vị, A Nan trên đỉnh đầu liền mấy cây mao. Đường Kiến Vi còn đưa nàng cẩn thận trang phục một phen, mặc vào đáng yêu nhỏ váy, đừng đóa hoa nhi, mang theo nàng cùng nơi ra ngoài, hưởng thụ xuân quang. A Nan ra ngoài trước khóc rồi một trận, tựa hồ đang kháng nghị, cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà ngủ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền hống nửa ngày khóc đều không có ngừng lại, cuối cùng vẫn là nhìn thấy A Hoa. Bị A Hoa sáng lấp lánh heo mũi hấp dẫn, lúc này mới không có khóc rồi. A Nan, đây là A Hoa. Đường Kiến Vi ôm nàng ngồi xổm xuống. Nếu là không có A Hoa, nói không chắc ngươi cũng sẽ không như thế nhanh đi tới nơi này trên đời đây. A Hoa cùng A Nan hai mắt đối diện. A Nan duỗi ra ngăn ngắn tay, hồ đồ sờ sờ A Hoa mũi. A Hoa híp mắt, mũi dưới miệng lại như là trước sau duy trì mỉm cười độ cong. Đây chính là hai vị làm bạn lớn lên tiểu đồng bọn đời này sơ ngộ. Nguyên bản hôm nay đồng phủ người một nhà có thể cùng nhau đoàn tụ thưởng xuân. Nhưng thiên tử vì đồng thiếu trước cùng với chiến thắng trở về khinh kỵ làm thiêu vị yến chính là hôm nay cử hành. Thiên tử mặt mũi không thể không cho. Đồng thiếu trước hôm nay trời vừa sáng liền mặc vào một thân quan bào ra ngoài dự tiệc đi rồi. Trước khi đi cùng gia nương thỉnh an thì nói, hôm nay nếu là thiên tử yến hội có thể sớm chút kết thúc, nàng liền tới tìm người nhà. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn cũng tới thỉnh an, nghe nàng nói như vậy, liền sớm thông báo nhị tỷ một câu. Này thiêu vĩ yến từ đầu tới đuôi trên tề chừng trăm nói món ăn cũng phải vài cái canh giờ. Mà Bắc Lăng bên này Minh Giang buổi tiệc từ trước đến giờ có thấy bóng đêm. Bóng đêm du Minh Giang quen thuộc, thiên tử mời tiệc càng là dườm ra tốn thời gian. Nhị tỷ đừng nghĩ quá nhiều, ban đêm trực tiếp hồi phủ ngủ liền có thể. Đồng thiếu trước nghe những quy củ này liền đau đầu. Nàng binh nghiệp nhiều năm, Song pha chiến đấu là nhất thoải mái. Nàng cũng là nhất có thể như thường đem khống. Nhưng đối với trên quan trường nhiều như vậy phải để ý quy củ cùng đạo lý đối nhân xử thế nhưng là nửa điểm không thông. Nhưng tứ muội nói cũng đúng. Nàng hiện tại chỉ là thất phẩm chí quả hiệu úy. Thiên tử tự mình mời tiệc chính là trọng dụng tâm ý. Nàng chỉ phải cố gắng vì thiên tử hiệu lực liền được. Người khác tùy ý tâm sự chính là. Đừng thân thiết với người quen sơ. Không đắc tội người là được. Đồng thiếu trước cưỡi ngựa xuất hành. Trước tiên cùng mấy vị hôm nay muốn cùng dự họp Minh Giang buổi tiệc cùng bào gặp gỡ. Đi Dương Minh Sơn tế bái đã mất chiến hữu. Buổi tiếp các chiến hữu uống mấy chén rượu sau khi liền hướng về Minh Giang một bên đi rồi. Đồng thiếu trước ở trên ngựa lắc lư. Rượu sức lực nổi lên. Trên mặt có điểm nóng. Rượu này hậu kinh thật là đủ. Đồng thiếu trước hỏi cùng báo. Đây là rượu gì? Dạy ta chưa tới Minh Giang dĩ nhiên có ngà ngà say. Cùng bào cười nói. Này không phải ngươi muội tức rượu sao? Mậu danh lâu tiếng tăm lừng lẫy một chén hoài cổ. Đồng thiếu trước ô một tiếng. Lắc lắc đầu. Càng là A Thận Tửu lâu rượu. Thật đúng là say lòng người. Đồng thiếu trước đoàn người đã đến Minh Giang bên cạnh Hoàng Thất Ngự Dụng nơi. Buổi tiệc dĩ nhiên bố trí thỏa đáng. Các nàng nhìn thiên tử còn chưa tới. Không tốt tự ý vào tịch. Liền đến một bên nói chuyện phiếm. Nói về khinh kỵ những năm này vào sinh ra tử cùng qua đời chiến hữu. Hơi có chút cảm thán. Thiên tử không ở. Các nàng liền nói tới trắng trợn không kiêng dè. Thiên tử cảm thấy chúng ta dễ sử dụng hoán. Lâm Châu đánh xong lại đi Vũ Châu. Vũ Châu đánh xong lại đi phía Tây. Phía Tây chiến sự mới vừa bình lại muốn đi thần quốc trợ giúp. Ôi, những năm này tận đánh trận. Hạ xuống một thân bệnh. Phải sao, ta A Gia mất thời điểm đều không có thể trở về để đưa tiễn. Nếu là chinh phạt gần một nửa, thương vong cũng có thể gần một nửa. Một đám người đều uống đến có chút cao. Mồm năm miệng mười nhắc tới. Đồng thiếu trước xác thực cảm thấy tiền tuyến giết địch thoải mái. Nhưng những này năm đau xót cũng lạc ở trên người nàng. Có thể sống sót trở về đúng là không dễ. Đồng thiếu trước theo mọi người thoại tùy ý oán giận. Cẩu so với hoàng đế. Mệt chết cái người. Trượng là sẽ gọi người đánh. Hài tử tự mình rót là sẽ xảy ra. Các nàng trò chuyện. Hoàn toàn không có phát hiện phía sau cách đó không xa vệ tập nghi trượng vừa vặn đi ngang qua. Bao quát vệ tập bản thân ở bên trong. Tỳ tùng nàng nội thị, cấm quân cùng tỳ nữ tất cả đều nghe thấy khinh kỵ môn. Mọi người, ăn mặc thường phục vệ tập ngồi trên lưng ngựa, hướng về đồng thiếu trước phương hướng liếc mắt nhìn sau khi. Lưu lại một vệt ý cười liền rời khỏi. Tác giả có lời muốn nói. Thiên tử, ngươi chờ, cảm tạ tại 2020-09-24-11-17. 00-2020-09-28-11-00-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Win đê một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi 13 cái. Nật ư nhỏ ngắm cá 7 cái. Dưới ánh mặt trời cất bước. Phong hằng 4 cái. A hà. Detectively, Nanzobono 2 cái, Mâu tia tháp phù, Hứa Giai Kỳ ngoài vòng tròn bạn gái, Phong 1 cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, quái thú vẫn còn đăng 74 bình, thần kỳ Coco, lửa dương 50 bình, nhỏ lỗ tai Toto 39 bình, cười yếu ớt, 413, ta chính là một tiểu trong suốt, Yến Trưng Vũ 30 bình, Phơ Phất 27 bình. Quyên Đê, đường đậu thật ngọt. Thượng quan Bạch Tuyết, Diên Vĩ 20 bình. Để tốt nhiều ghen Tây Hồ ghen cá. Radio 15 bình. WSAT, 13 bình. GS 12 bình. Tân Bảo Bối Lực, cuối mùa thu đường trắng. Trường đảo nước sôi. Trường ca mà đi. Khoai Tây, bánh mì chính là siêu nhân. Phong Khải, 22.779.107. Ngũ lục thất, Du Nhi cùng mèo con, thất kiếm phía dưới điều, khoác áo di lê tiểu hào. Tiệt diệt chi hàng long có hối 10 bình. Tuyệt, Anna 8 bình. 7, lạc đại nhân xe đạp 7 bình. Xảo, tự nhiên quyển sư tử vương. 31.964.262. Huyền, A ngốc 5 bình. Ôi 4 bình. Sơn giã 3 bình. Lây mâu, Yeon, Chili Miss, Hát đá đá. Lâm lâm lâm 2 bình. Ngẫu nhiên đi ngang qua. Diệm chú, hướng về vịt. Tì tiện lấy cái nickname. Chậm vỗ một cái. 28.667.227 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.